Chương 309, 9 điền 9 vại. Thiên địa nguyên khí không phải tình huống đặc biệt xuống vô hình vô chất, khó mà thấy được, đừng nói không cách nào khống chế sử dụng, liền cảm giác nó tồn tại cũng không cảm giác được cờ. Nhưng chân khí khác biệt, ngươi nếu là tu luyện ra chân khí, liền có thể cảm nhận được nó tồn tại trong cơ thể của ngươi. Thậm chí có thể đưa nó cụ hiện đi ra, giống như dạng này. Son phấn mở ra ngọc trường, trong bàn tay của nàng xuất hiện một sợi thuần trắng khí. Bạch khí nháy mắt du tẩu bao trùm bàn tay. Chân khí cường đại ở đâu? Chu Phàm khẽ nhíu mày hỏi. Chân khí cùng khí lực khác biệt, khí lực thông qua các loại linh dược công pháp rèn luyện với thân thể người tiềm lực khai quật, nhưng nhân lực có khi tận, khí lực tăng trưởng rất dễ dàng liền đến cực hạn, mà chân khí khác biệt, chân khí tới từ thiên địa nguyên khí, nó đại biểu vô hạn khả năng. Son phấn trong tay thuần trắng chân khí hướng lòng bàn tay tụ tập mà lên, hình thành rỗng ruột trắng tròn khí cầu. Đối thể lực đoạn võ giả mà nói, chân khí chỗ cường đại ở chỗ dung hợp, nó có thể cùng quả đấm của ngươi, binh khí dung hợp, phát huy ra viễn siêu mấy lần công kích, nếu như chân khí của ngươi đủ nhiều, cũng có thể để nó dày đặc toàn thân, để chống đỡ công kích của địch nhân. Son phấn áng chừng trong tay trắng tròn khí cầu chậm rãi nhảy lên. Nghe tựa hồ cùng ta tu luyện võ kỹ viêm dương khí có chút cùng loại. Chu Phàm suy nghĩ một chút, no y son phấn trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười. Ngươi tu luyện viêm dương khí theo trên bản chất tới nói liền là một loại đặc thù dị chủng chân khí, chỉ là nó lợi dụng đan dược tại trong cơ thể ngươi cấu trúc phù văn, có thể ngươi có thể chứa đựng loại này chân khí. Cấu tứ xảo diệu một loại võ kỹ, nhưng QNZ có thiếu hụt, bởi vì phù văn nguyên nhân, chứa đựng lên viêm dương khí liền có hạn mức cao nhất, nó trưởng thành tính quá kém. Loại vũ kỹ này thực ra lưu truyền tới nay nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, xem như đi thiên môn mưu lợi một loại biện pháp, luôn luôn được xưng là dung linh võ kỹ. Nhưng cuối cùng không phải chính đồ, công pháp tu ra chân khí liền khác biệt, nó không có bất kỳ cái gì hạn chế, có thế rất tốt chứa đựng tại trong cơ thể của ngươi, cần thời điểm lập tức liền có thế điều động, mà lại nó có thế gia tăng số lượng không phải dung linh võ kỹ có thể sánh được. Son phấn trong lòng bàn tay phun ra càng nhiều chân khí dung nhập trắng tròn khí cầu bên trong, khí cầu dần dần phồng lên. Dung hợp số lượng càng nhiều, tự nhiên là càng mạnh, chân khí nhiều ít có thể nói là thể lực đoạn võ giả quyết định thắng bại một cái nhân tố trọng yếu. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, hắn dung linh võ kỹ viêm dương khí cũng không thể giống như chân khí dạng này số lượng lớn như vậy được ra, hiển nhiên thể lực đoạn thể lực kéo dài tính không cái gì. Mấu chốt nhất chính là thể lực đoạn rèn luyện đi ra chân khí. Chân khí nhiều ít nhận hai cái yếu tố ảnh hưởng. Cái thứ nhất liền là ngươi tại tốc độ đoạn đặt vào nguyên khí bao nhiêu, thân thể ngươi có thể chứa đựng nguyên khí càng nhiều, rèn luyện chân khí liền càng trở nên dễ dàng. Dù sao chân khí rèn luyện chỉ có thể thông qua lưu lại trong cơ thể nguyên khí tới tiến hành. Cái thứ hai liền là thể lực đoạn công pháp. Son phấn dừng lại một chút, lại là khẽ cười một tiếng. Thể lực đoạn công pháp tốt xấu quyết định ngươi có thế tại cấp này tu ra chân khí về số lượng hạn. Hạn mức cao nhất không phải hẳn là từ thân thể cơ sở quyết định sao? Chu Phàm liền giật mình một chút, no ý cũng không phải như ngươi nghĩ. Son phấn lắc đầu, thể lực đoạn muốn đem chân khí giấu tại tạng phủ ở giữa, vậy thì nhất định phải muốn tại tạng phủ ở giữa ngưng tụ thành từng cái khí điển, càng mạnh công pháp ngưng xuất khí điển dung nạp chân khí thì càng nhiều. Bởi vì công pháp mà nói, không chỉ khí điền lớn nhỏ không đều, về số lượng còn sẽ có khác biệt, có chút kém cỏi công pháp, thậm chí chỉ có thể mở ra một cái khí điền, hơn nữa còn không cách nào đặt vào bao nhiêu chân khí. Lợi hại nhất thể lực đoạn công pháp đâu? Chu Phàm hỏi, cùng nhau đi tới hắn tu luyện cơ hồ đều là đỉnh cấp công pháp, vì lẽ đó liền đi thẳng vào vấn đề. No y liền ta biết, lợi hại nhất thể lực đoạn công pháp có thể tu ra 9 cái khí điền, mỗi một cái khí điền có thể đặt vào một vài cực hạn chân khí. Được gọi là 9 điển 9 vại công pháp, kép mở hơn một bờ ơ cờ chính là 8 điển 8 vại công pháp, lần nữa liền không nói. Son phấn nhẹ giọng giải thích nói. Vại là khái niệm gì? Chu Phàm có chút ngộng. Son phấn nghe được Chu Phàm hỏi như vậy, nàng chỉ là cười cười, nàng đưa tay trái ra ngưng tụ thành trảo hình, sương mù xám cuốn tới, một cái cao cơ nửa người đen vại rơi vào bong tàu lên. Đen vại toàn thân xích hắc, như sắt đúc. Tại vại trên mặt xuống còn cuốn 9 đầu hắc long. Tại trước đây thật lâu hệ thống tu luyện còn không có rõ ràng minh thời điểm, thể lực đoạn ngưng luyện ra khí điển số lượng phân chia rất dễ dàng nhìn ra, nhưng đặt vào khí điển chân khí số lượng một mực là tương đối hàm hồ khái niệm. Đại đa số võ giả đều không để ý những chuyện nhỏ nhặt này, nhưng thường thường sẽ có một chút cực độ nhàm chán cao nhân tiền bối muốn đem khí điển chân khí định lượng, thế là triển khai không ngừng nghiên cứu. Có một vị tên là Long Xà Chi tiền bối liền nghiên cứu ra kiểm tra khí điển chân khí số lượng pháp khí. Son phấn vô vô vại miệng biên giới, liền là cái đồ chơi này, được gọi là si lanh, chỉ cần đem để tay tại vại một bên, lại thôi động chân khí, nó liền có thể kiểm chắc đến trong cơ thể ngươi một cái khí điển chân khí số lượng. Son phấn rơi vào vại duyên tay tản mát ra gạo em mở trắng chân khí, chín đầu hắc long tại vại trên mặt cuốn động lên, tản mát ra bạch quang nhàn nhạt. Chín đầu hắc long cũng hoạt động, đã nói lên ngươi khí điển chân khí đạt tới cực hạn một vại, coi như lớn hơn nữa khí điển cũng bất quá là một vại chân khí, về sau loại kiểm tra này phương pháp liền lưu truyền tới nay. Chín vại chân khí nghe có chút tục khí, nhưng nó xác thực đem thể lực đoạn công pháp thay đổi nhỏ. Chu Phàm lúc này mới nhưng gật gật đầu, thế nhưng là cùng một cái thể lực đoạn võ giả giao thủ thời điểm, có hay không biện pháp biết chân khí của hắn đạt tới mấy điển mấy vại đương nhiên là có. Son phấn cười nói, biện pháp gì? Chu Phàm một mặt mừng rỡ. Ngươi hỏi hắn, sau đó để hắn nói cho ngươi. Son phấn trên mặt ý cười không giảm. Chu Phàm xấu hổ ho nhẹ một tiếng, son phấn ý tứ liền là không có. Ngươi cho rằng chiến đấu là đánh cờ sao? Ngươi đi một bước hắn đi một bước, thế cục có thể đều xem ở trong mắt. Son phấn mặt lộ đùa cợt, cũng chỉ có đồ đần tại đánh trước hô to một tiếng ta chính là mấy điền mấy vại võ giả, ngươi không phải ta đối thủ. Mau mau quỳ xuống nhận lấy cái chết. Vô luận cùng người tranh đấu, vẫn là đối đầu quái dị, đương nhiên là đánh thắng được liền đánh, đánh không lại có thế trốn liền trốn, nơi nào sẽ có khai chiến trước liền có thể đối với địch nhân cảnh giới át chủ bài hiểu phải rõ rõ ràng ràng. Loại chuyện tốt này ta biết ngươi chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nhưng không nên quá y nghi ha hó hủy hệ nở. Chu Phàm có chút im lặng, hắn liền là thuận miệng hỏi một chút, nữ nhân này còn giáo huấn bên trên hắn, hắn chỉ có thể nói sang chuyện khác. Ngươi nơi nào có chín điển chín vại thể lực đoạn công pháp sao? Ta đây đương nhiên là có. Son phấn nở nụ cười xinh đẹp, bất quá ta không thể bán cho ngươi. Đừng nha, giá cả dễ thương lượng. Chu Phàm vội vàng nói, bất quá hắn suy nghĩ một chút lại bổ sung, bất quá trái tim không thể cho ngươi. Không phải vấn đề giá cả. Son phấn lắc đầu, mà là của ta chín điển chín vại công pháp không thích hợp ngươi. Vì cái gì không thích hợp? Chu Phàm sững sờ một chút hỏi.